Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đình Tuấn phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin tuần trước, chúng ta đã có dịp lắng nghe câu trả lời của cha giáo Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh cho vấn nạn, quan niệm của Kitô giáo về cái chết. Trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin hôm nay, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần giải đáp của cha cho vấn đề Linh đạo Kitô giáo về cái chết. Kính thưa quý vị thính giả, Kitô giáo đã mang lại một ý nghĩa mới cho cái chết. Cái chết không còn là án phạt của tội lỗi, nhưng trở thành một hành vi của tình yêu. Đức Kitô đã cứu chuộc cái chết. Nếu trước đây cái chết của Adam xảy đến như hình phạt vì tội lỗi, thì nay cái chết của Đức Kitô là Adam mới đã tiêu diệt tên lãnh chúa gây ra sự chết, tức là ma quỷ. Thật vậy, bằng hành động chết, Đức Kitô đã tiêu diệt chính cái chết là thù địch cuối cùng. Ngài đang làm Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết, và nắm giữ chìa khóa của tử thần và âm phủ. Nhờ cái chết của Ngài, nhân loại được giao hòa với Thiên Chúa. Đặc biệt, Đức Kitô đã thắng cái chết nhờ sự phục sinh của Ngài, mở đường cho nhân loại cũng sẽ thắng cái chết. Dưới ánh sáng phục sinh của Đức Kitô, cái chết không còn là tận cùng của đời người nữa, mà chỉ là một cuộc vượt qua. Cái chết trở nên ngưỡng cửa đi vào cõi trường sinh. Nhờ Đức Kitô, cái chết mang một ý nghĩa tích cực. Các Kitô hữu đầu tiên đã cảm nhận điều đó. Thánh Phaolô khi đang ngồi tù và nhìn thấy nguy cơ sẽ lãnh án tử hình, đã viết cho giáo đoàn Philippe rằng Ngài đang sống trong cảnh giằng co nội tâm. Ngài muốn sống để tiếp tục công cuộc truyền giáo, nhưng đằng khác, sự ra đi cũng là một mối lợi, bởi vì nhờ đó Ngài có dịp trở về với Đức Kitô, hiệp thông với Đức Kitô và ở bên Chúa mãi mãi. Philippe chương 1 câu 21-23. Dưới biến tượng đó, ta có thể hiểu được vì sao sách Khải Huyền ca tụng cái chết như là hồng phúc, chứ không còn là án phạt vì tội nữa. Tôi nghe có tiếng từ trời phán rằng, người hãy viết, ngay từ bây giờ, phúc thay những người đã chết mà được chết trong Chúa. Thần khí phán, phải, họ sẽ được nghỉ ngơi, không còn vất vả nhọc nhằn nữa, vì các việc họ làm vẫn theo họ. Sách Khải Huyền, chương 14, câu 13. Nên ghi nhận rằng, các điều suy tư này không chỉ dựa trên căn bản của Tân Ước, nhưng được khám phá nhờ Thích Hiệu Sinh đã nói trong bản trước. Khi họ muốn tìm ý nghĩa cho cái chết, nhất là qua việc đón nhận cái chết như là một hành động tự do trách nhiệm. Linh đạo sự chết. Từ những điều đã nói về đạo lý Công giáo về cái chết, ta có thể rút ra một linh đạo về sự chết từ các bản văn thánh kinh, giáo lý và các bản văn phụng vụ. Qua đó chúng ta biết chuẩn bị trước nhiều dạng thức khác nhau của cái chết và hành động một cách có ý nghĩa. Thứ nhất, bạn học sự thoát. Đã có một thời sự chết được dùng như đề tài suy niệm thường xuyên để giúp con người chết lại, hoặc là tập dứt bỏ khỏi quyến luyến với thế tạo. Đó là bài học khôn ngoan mà ta gặp thấy nơi triết học cổ truyền, sinh ký tử quy, sống gửi thác về. Hoàn mê sách gióp, tôi lọc lòng mẹ trần chuồng và cũng trở về đất trần chuồng. Gióp chương 1 câu 21. Trong sách Giảng Viên, phủ hoa nối tiếp phủ hoa. Hay là thánh định, xin dạy chúng con đến tháng ngày mình sống, ngõ hậu tâm trí được khôn ngoan. Thánh Vịnh 90 câu 12. Tư tưởng này cũng được nhắc lại trong Tân Ước. Chúng ta không mang gì vào trần gian thì cũng chẳng mang gì ra được. 1 Timôthê chương 6 câu 7. Thứ hai, cái chức tỷ đạo. Bên cạnh bài học dứt bỏ thế gian xem ra tiêu cực, chúng ta còn tìm thấy trong Tân Ước nhiều điều tích cực hơn. Theo gương Đức Giêsu, Đấng đã hy sinh mạng sống vì yêu thương chúng ta, biết bao tín hữu cũng dám hy sinh mạng sống mình vì Ngài để làm chứng cho tin mừng, như trường hợp của các vị tỷ đạo. Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu chết đi nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Gioan chương 12 câu 24-25. Đây là lời đáng tin cậy: nếu ta cùng chết với Người, ta sẽ cùng sống với Người; nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển trị với Người. 2 Timôthê 2:11. Thứ ba, cái chết khổ chết. Dù sao không phải tất cả chúng ta được ân gọi tự đạo, nhưng có một khía cạnh khác đã thấy Phaolô vạch ra trong nhiều huấn dụ, đó là chúng ta hãy chết cho con người cũ, con người của đam mê ích kỷ, ngõ hầu được sống lại cho con người mới, con người giống như Đức Kitô. Chúng ta là những kẻ đã chết đối với tội lỗi thì làm sao còn sống mãi trong tội được. Thực ra đây là một thực tại hủy nhiệm đã được gói ghém trong bí tích thánh tẩy. Bây giờ là lúc diễn tả lại thực tại đó. Anh em không biết rằng khi chúng ta được dìm vào nước thánh tẩy để thuộc về Đức Kitô Giêsu, là chúng ta được dìm vào cái chết của Người sao? Để được dìm sâu trong cái chết của Người, chúng ta cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. Anh em hãy coi mình như đã chết với tội lỗi, nhưng nay sống cho Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu. Thư gửi Roma chương 6 câu 2 tới câu 4 và câu 11. Đó là tinh thần của các việc khổ chế được thực hành nơi các nan sĩ. Họ thực tập khổ chế hạ mình, gốc Latin là mortificatio, có nghĩa là làm chết đi, không phải chỉ muốn làm chủ các đam mê vô trật tự, mà là để đóng đinh xác thịt vào thập giá của Đức Kitô. Trong đấy người khấn rằng của vài dòng tu, đã khi các tân khấn sinh phục phục xuống đất, người ta trùm lên họ một khăn đệm màu đen để nhắc nhớ họ đã chết cho thế gian và thế xác thịt. Thánh Phaolô cũng coi các cuộc giá lao vất vả trong sứ vụ truyền giáo như một hình thức để mà chết đi mỗi ngày. 2 Cô-rinh-tô chương 4 câu 10-11. Thứ 4, cái chết bi thảm. Những tư tưởng vừa rồi giúp chúng ta tập chết theo nghe hủy nhiệm, nhưng chúng có giúp gì cho chúng ta khi giáp mặt với cái chết hay không? Phải chăng người sống thánh thiện sẽ không sợ chết nữa? Câu trả lời không đơn giản, bởi vì những hoàn cảnh xảy ra cái chết rất là đa dạng. Một người cao niên sống đủ ngày đầy tháng có lẽ chấp nhận ra đi một cách êm ái. Nhưng mà phải nói gì đến một người còn trẻ tuổi, một người mang gánh nặng gia đình? Phải nói gì đến trường hợp bất đắc kỳ tử, những trường hợp bất tử trong các tù khổ sai, những cái chết sau căn bệnh ung thư lâu dài, những cái chết oan uổng do tai nạn lưu thông, chiến tranh, khủng bố, thiên tai. Còn phải nói gì hơn đối với những vụ ôm bom tự sát để tấn công vào mục tiêu quân sự, và vô vàn các hình thức tự tử khác nữa. Chúng ta nên nhớ rằng Kitô giáo không hề ca ngợi những cái chết như vậy. Chúng ta phải nhận rằng cái chết tự nó vẫn là một sự dữ, bởi vì nó kết liễu cuộc sống con người, nó gây chia rẽ giữa hồn và xác, nó gây chia lìa giữa ta với xã hội và thế giới. Thật không dễ gì chấp nhận cái chết cho mình và cho người thân trong những hoàn cảnh này, nếu không biết buông mình để cho Đức Kitô dẫn đưa chúng ta qua thung đống âu u của chết. Chỉ dưới ánh sáng của đức tin cậy mến, ta mới có thể vươn lên được những ấn tượng hoặc cảm giác hãi hùng của cái chết. Thứ năm, cái chết trong Chúa. Người tín hữu tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa là đấng hằng sống, là nguồn sự sống và muốn cho chúng ta được sống. Họ bày tỏ niềm hy vọng vào cuộc sống không chấm dứt với cái chết, nhưng sẽ được tiếp nối và thăng tiến trong thế giới mai hậu. Họ đối diện với cái chết trong tinh thần phó thác và trao hiến giống như Đức Kitô. Không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình. Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa. Roma chương 14 câu 7 câu 8. Giáo hội tuyên xưng niềm tin này trong phụng vụ thánh thể và phụng vụ an táng. Kinh tin tụng 1 của thánh đế cầu cho người qua đời tuyên xưng rằng Đức Kitô khơi dậy nơi chúng ta niềm hy vọng sống lại vinh hiển, để dù có buồn sầu về số phận phải chết, chúng con vẫn được ủi an bởi Cha đã hứa ban phúc trường sinh bất diệt. Vì lạy Cha, đối với chúng con là những tín hữu, sự sống này thay đổi chứ không mất đi. Và khi nơi Chúa ngụ dưới trần bị tiêu hủy, chúng con được về hưởng hạnh phúc vĩnh cửu ở trên quê trời. Quý vị và các bạn thân mến, mục hiệu để sống đức tin tuần này xin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi đạo lý Hội Thánh Công Giáo về thưởng phạt sau khi chết trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.